ta, soạt, Long Hậu ném trường kích trong tay. Sau đó lao tới Lâm Phàm. Hai, sau một đời Long Hậu, cách chương.